Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547, chương 310, đại náo U Minh. Nhìn Sesomaru cái kia không chút nào mang tình cảm con ngươi. Đại đường quốc Tiền Nhậm quốc chủ một lòng trực tiếp lọt vào đáy cốc. Kim Thiền Tử, Phật Tổ đệ tử, lão thiên gia a. Đại đường quốc quốc chủ bỗng nhiên ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời thở dài. Lão lệ tung hoành, vì sao? Vì sao ở đại đường quốc gần quật khởi thời điểm, thượng thiên phái tới một cái Sesomaru, trực tiếp đem đánh vào vạn trượng vực sâu. Ngươi cực kỳ phiền a. Sesomaru khoát tay áo, gương mặt sốt ruột, tâm niệm vừa động, trong chớp mắt, đại đường quốc quốc chủ thân thể bắt đầu kịch liệt bành trướng. Chợt chợt nổ tung, huyết nhục văng khắp nơi, lại không có một chút bắn tung tóe đến Sesomaru trên người. Lúc này, bốn phía sớm đã là lặng ngắt như tờ, quỷ môn đã sớm bị dọa đến ngây dại, từng cái ngẩn người tại đó, dường như choáng váng một dạng. Cho đến ngày nay, bọn họ rốt cuộc kiến thức Sesomaru rốt cuộc có bao nhiêu bạo ngược. Sesomaru cũng là không để ý đến bọn họ, đưa mắt tập trung ở tại Mạnh Bà trên người. Mạnh Bà vừa thấy Sesomaru cư nhiên nhìn về phía chính mình, trong đôi mắt đẹp mơ hồ hiện lên một hoảng loạn. Thế nhưng rất nhanh, nàng liền chấn định lại. Đương nhiên, thật giả khó biết, Sesomaru rất dễ dàng liền bắt được trong mắt nàng cái kia lóe lên một cái rồi biến mất hoảng loạn. Nhếch miệng lên một nụ cười, thân thể lóe lên, chỉ một lúc liền xuất hiện tại Mạnh Bà bên cạnh. Tay phải nhẹ nhàng nắm kỳ quang chợt cầm, nhẹ giọng nói, mỹ nữ, vẫn đợi tại địa phủ. Không cảm thấy rất vắng vẻ, cực kỳ tịch mịch sao? Lời này vừa nói ra, nhất thời bầy quỷ đồng hô muôn năm, núi cao hải hô, từng đợt tiếp theo từng đợt, có thể trọng sinh a? Vậy đơn giản là bọn họ nằm mơ đều không dám nghĩ. Ngay từ đầu, có thể còn ôm một ít gì, có người tới đánh cửu u, chính mình tốt đục nước béo cò, nhưng mà, ở dài dòng xếp hàng trong, ngàn năm chớp mắt liền qua. Bọn họ liền sợi lông đều không đến khi, thậm chí bọn họ đều đã bỏ đi, chuẩn bị mặc cho số phận, có thể đầu đến đâu cái nói liền cái nào nói đem. Thẳng đến Sesomaru xuất hiện, có thể nói là Sesomaru cho bọn họ hy vọng. Nhất thời bầy quỷ từng cái nhìn phía Sesomaru trong con mắt đều là tràn đầy cảm kích. Cái này phút chốc, vô luận Sesomaru tốt hay xấu, vô luận hắn là tính quen cùng, cũng hoặc là bạo ngược dễ giết, bọn họ chỉ biết Sesomaru là trợ giúp người của bọn họ. Dường như Sesomaru cảm giác được lực lượng của chính mình mạnh một chút. Vốn tưởng rằng đây là ảo giác, nhưng là khi lực lượng của hắn vẫn tăng lên, thẳng đến tăng lên 1-2% thời điểm, hắn mới khiếp sợ phát hiện cái này CMN dĩ nhiên là thực sự, thật là thoải mái, những lực lượng này đều sánh được chính mình nuốt trọn nửa thánh nhân. Nguyên lai đây chính là tín ngưỡng chi lực. Sesomaru trầm ngư, khoảng khắc, hắn liền khôi phục nguyên dạng, nhàn nhạt nhìn lướt qua bầy quỷ, thân thể lóe lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Báo, Sesomaru đã đất tam sinh thạch đánh bể. Báo, Sesomaru đã phá hủy vọng hương thai. Báo, Sesomaru đã tới sát vong xuyên hà. Thủ vệ toàn quân bị diệt. Diêm La điện bên trong, Diêm La vương sắc mặt khó coi nghe một đạo lại một đạo chiến báo. Gấp ở trong đại điện đi tới đi lui. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.